tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 321, 321, ai là Đại Tinh Tinh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là lừa sao? Tài dài như vậy. Em nói em và Đại Tinh Tinh đêm nay vừa lúc không có cặp, cho nên muốn đi vào chung. Giọng nói Bạc Hàn Xuyên càng thêm u ám. Ai là Đại Tinh Tinh? Ân Duệ Đức nhướng mày liếc nhìn Thẩm Ngân Tinh, định nhờ cô giúp đỡ. Nhưng Thẩm Ngân Tinh thậm chí không thèm nhìn anh ta. Đại Tinh Tinh, là cô ấy sao? Lần này Thẩm Ngân Tinh không thể không đối mặt. Cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn rồi đưa tay ra. Chào anh Bạc, tôi là Thẩm Ngân Tinh. Bạc Hàn Xuyên híp đôi mắt đen. Tôi nhớ rồi. Anh vừa nói vừa đưa tay ra nắm lấy tay Thẩm Ngân Tinh. Bàn tay to ấm áp ôm chặt lấy tay cô. Tay Thẩm Ngân Tinh khẽ run lên, nhưng lại được Bạc Hàn Xuyên giữ chặt. Cái gì? Người phụ nữ đó sao lại quen biết người như vậy? Hừ, không hổ là hồ ly tinh. Năng lực quyến rũ đàn ông không chỉ là nói suông thôi đâu. Thẩm Tư Duệ nhíu chặt mày. Nhưng sau một lúc, liền thả lòng mày ra. Cô ta ngẩng đầu liếc nhìn Bạc Hàn Xuyên. Khuôn mặt tuấn tú đang ở gần trước mặt, khí chất cao quý bức người. Ánh mắt cô ta không khỏi lung lay, nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng. Chào anh Bạc, tôi là Thẩm Tư Duệ, là em gái của cô ấy. Cô ta tự bản thân rồi đưa tay ra giống như Thẩm Ngân Tinh. Thẩm Ngân Tinh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển từ cằm đến đôi mắt đen của người đàn ông. Lông mi hơi chớp, ánh mắt hiện lên một nụ cười nhẹ. Mà lúc này Bạc Hàn Xuyên buông tay Thẩm Ngân Tinh ra. Thẩm Ngân Tinh thu tay về, tự nhiên cúi đầu, ánh mắt nhìn thấy Bạc Hàn Xuyên duỗi tay về phía Thẩm Tư Duệ. Cô híp mắt lại, Thẩm Tư Duệ vui mừng, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô ta không nhịn được đưa tay ra trước mặt Bạc Hàn Xuyên. Tuy nhiên, tay của Bạc Hàn Xuyên vòng qua tay cô ta rồi thờ ơ đút tay vào túi quần. Đi thôi, cùng nhau đi vào. Trong mắt Thẩm Ngân Tinh hiện lên ý cười vừa lòng. Còn Thẩm Tư Duệ thì lại lúng túng không biết làm sao. Bàn tay dừng ở giữa không trung, đầu ngón tay run rẩy. Trời ạ, thật xấu hổ. Cũng không xem lại mình là ai mà còn muốn cùng bấu víu quan hệ với chủ tịch Bạc thị. Vừa rồi cô ta còn nói mình là em gái của Thẩm Ngân Tinh. Chẳng phải cô ta muốn lợi dụng chị mình để bấu víu sao? Cô ta có tiếng là không hòa thuận với chị mình. Mà bây giờ lại, xem ra đối với cô ta những chuyện như thế này dễ như trở bàn tay. Nếu không tổng giám đốc Tô người suýt chút nữa đã trở thành anh rể của cô ta. Sao có thể trở thành người của cô ta? Bại dưới váy cô ta chứ? Tiếng nghị luận xung quanh tuy không lớn, nhưng trên thảm đỏ im lặng có thể nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ. Mặt Thẩm Tư Duệ tái mét, môi run lên vì tức giận. Tô Vũ nhận thấy phản ứng của cô ta, ôm chặt lấy vai cô ta. Thẩm Tư Duệ ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt đẹp ẩn chút nước mắt, khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ yếu đuối mong manh. Vẻ ngoài yếu đuối của cô ta như vậy khiến trong lòng Tô Vũ càng cảm thấy đau đớn. Không biết nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng. Vào lúc này, ba người Bạc Hàn Xuyên, Ân Duệ Đức và Thẩm Ngân Tinh ở phía trước hai người họ cũng đến phía tấm phong ký tên. Được, chúng ta cũng vào đi. Tô Vũ thấp giọng an ủi Thẩm Tư Duệ, ôm cô ta xoay người lại. Bóng dáng Thẩm Ngân Tinh vừa lúc đi qua trước mặt hai người. Trong lòng Thẩm Tư Duệ chợt lóe lên ác ý, nhìn váy của Thẩm Ngân Tinh dài chạm đất. Đôi giày cao gót 10 phân dưới chân đột nhiên nghiêng một cái. Thân thể lảo đảo dựa vào cánh tay của Tô Vũ. Mà Thẩm Ngân Tinh ở phía trước cũng đột nhiên lảo đảo. Cách chương.